Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, chương 125, huyết sắc văn tự. Tần Nhị cưỡng ép này Lam Miêu đi vào khách sạn cửa. Cầm đao chỉ vào Lục Phàm, phách lối nói ra: "Ha ha, vị này thám tử lừng danh, hiện tại ngươi nên làm cái gì bây giờ?" Lục Phàm lạnh lùng nhìn Tần Nhị: "Ngươi đã đến cửa, nhanh lên thả nữ hài kia." "Ha ha, ngươi nghĩ ngon vãi, ngươi bắt đầu không phải thực phách lối sao? Đem ta như vậy hoàn mỹ mật thất giết người đều phá giải. Có bản lĩnh ngươi hiện tại nghĩ biện pháp cứu nàng a." "Ha ha, ngươi đến a." Tần Nhị nói đến chỗ cao hứng, còn dùng đầu lưỡi tại Lam Miêu trên gương mặt liếm một chút. Mặt mũi tràn đầy say mê. "Ô ô ô, tỷ tỷ, ngươi nhanh tới cứu ta a. Ta rất sợ hãi." Lam Miêu mặt đầy nước mắt nhìn tỷ tỷ của mình. "Ngươi người này cặn bã, mau đem muội muội ta thả." Lam Thố nhìn thấy muội muội của mình bị khinh bạc, tức giận bốc khói trên đầu, giận sôi lên, nếu không phải Kha Lan ngăn đón, nàng hiện tại liền xông tới. Tần Nhị cầm đoản đao, hắc thủ xẹt qua Lam Miêu gương mặt, ánh mắt mê ly, biểu tình say mê. "Muội muội của ngươi da mịn thịt mềm, ta nhưng không nỡ buông ra. Minh thám tử, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp a." Kha Lan lôi kéo Lam Thố, gấp đến độ sắp khóc. Lục Phàm tỉnh táo nhìn một màn này, khi hắn nhìn thấy Tần Nhị có chút thư giãn lúc, biết mình cơ hội tới. Dưới chân hắn dẫm mạnh, Lục Phàm tốc độ trong nháy mắt bộc phát. Một cái chớp mắt cơ hội liền xuất hiện tại Tần Nhị trước mắt. Làm nhân vật phản diện, không cần nói nhảm muốn nhiều lắm. Lục Phàm nhanh chóng tới gần Tần Nhị, căn bản không cho Tần Nhị cơ hội phản ứng. Một quyền đánh trên mặt của hắn. Phanh, một tiếng, Tần Nhị bị đánh bại trên mặt đất. Tại trong bùn bắn xa mấy mét, điện ảnh nhắc nhở, không theo kịch bản vai diễn. Khấu trừ 10 điểm oán linh cuốn. Nguyên bản kịch bản là Tần Nhị cưỡng ép Lam Miêu đi vào trong rừng rậm, bị nhục nhã chí tử. Đáng tiếc, Lục Phàm làm không được, để Lam Miêu liền như thế chết đi. Ô ô ô, Lam Miêu phát hiện mình được cứu, kích động bổ nhào vào Lục Phàm trong ngực, ngao ngao khóc lớn lên. Thanh âm chính là người thương tâm, người gặp rơi lệ. Tốt, ngươi đã an toàn. Lục Phàm vỗ vỗ Lam Miêu đơn bạc phía sau lưng, an ủi. Trương Kiệt đi tới, không thể tưởng tượng nổi nói ra: "Minh thám tử, ngươi quá lợi hại, ta đều không có kịp phản ứng, ngươi liền đã xuất hiện tại Tần Nhị trước mặt." Lục Phàm cười nói: "Không có gì, bình thường tập nhiều, ngươi cũng có thể." Cái khác mấy cái diễn viên nhìn thấy Lục Phàm biểu hiện ra tốc độ, cũng là sắc mặt giật mình, nhao nhao cảm giác muốn lại lần nữa ước định Minh ca cái này diễn viên. Bảo Lương đối tại tốc độ của mình cũng là thực tự tin, phải biết tại thế giới hiện thực lúc, hắn chính là xử lý chạy nhanh vận động, coi như vào trong rạp chiếu phim, hắn chạy bộ cũng không rơi xuống, nhưng hắn cũng không có lòng tin có thể chạy ra Lục Phàm vừa rồi tốc độ. Cái này khiến hắn lại lần nữa bắt đầu xem kỹ lên Lục Phàm thực lực. Có lẽ, hắn so với mình mạnh hơn một chút. Đúng vào lúc này, Kha Linh hét lớn: "Không tốt, Tần Nhị hắn chạy." Nghe nói như thế, đám người nhao nhao nhìn về phía Tần Nhị đổ xuống địa phương, phát hiện hắn đã nhanh muốn biến mất tại trong rừng trúc. Lục Phàm cũng nhìn về phía Tần Nhị đổ xuống địa phương, phát hiện hắn quả thật như Kha Linh nói, nhanh biến mất tại trong rừng trúc. Cái này khiến Lục Phàm hơi nghi hoặc một chút. Hắn vừa rồi một quyền kia, người bình thường tuyệt đối sẽ đã hôn mê. Ngay sau đó, mới kịch bản theo Tần Nhị biến mất, xuất hiện tại Lục Phàm trong đầu. Mà một màn này kịch bản dùng chính là chữ bằng máu văn tự. Cái này, đại biểu cho cái gì? Lục Phàm lại biết rõ rành rành, hắn ở trong lòng đem kịch bản qua một lần, thần sắc rất là ngưng trọng. Kịch bản ý tứ đại khái là, thân là thám tử hắn, tại sao có thể đối chạy trốn lưu manh thờ ơ? Thế là Minh ca cũng theo tới rừng trúc, cùng Tần Nhị cùng nhau biến mất tại sâu trong rừng trúc. Mấy vị khác diễn viên cũng đều nhận được mới nhất kịch bản, nhao nhao nhìn về phía hắn. Có chút diễn viên trong mắt mang theo trêu tức, có chút diễn viên trong mắt mang theo lo lắng, có chút diễn viên trong mắt mang theo hờ hững. Chẳng hạn như Bạo Lương quay đầu đi, khóe miệng lộ ra ý cười, kém chút không có cười ra tiếng, mà có thể lo lắng Lục Phàm. Hiển nhiên cũng chỉ có Lạc Ninh Tuyết. Lục Phàm sắc mặt nghiêm túc nói ra, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta thân là thám tử, không cách nào làm được trơ mắt nhìn hung thủ cứ như vậy chạy trốn. Nói xong, Lục Phàm liền hướng về Tần Nhị biến mất rừng trúc đuổi theo. Lạc Ninh Tuyết suy tư một chút, cầm lấy bên cạnh dù che mưa, nện bước nhỏ chân ngắn liền hướng về phía Lục Phàm chạy tới. Đồng thời giọng dịu dàng kêu lên, lão ba, ngươi chờ ta một chút, hiện tại đổ mưa đem dù mang lên a. Điện ảnh nhắc nhở, diễn viên không theo kịch bản vai diễn, khấu trừ 10 điểm oán linh cuốn, đồng thời cường độ thấp âng, mỗi 5 giây khấu trừ 1 điểm oán linh cuốn. Nguyệt Khinh Âm tại khách sạn cửa kêu lên, lão công, Ninh Tuyết, nhớ về ăn cơm a. Oanh, oanh, trời lại bắt đầu treo lên tiếng sấm, thiểm điện cũng bắt đầu tứ ngược lấy bầu trời. Chậm rãi sắc trời bắt đầu trở tối, mưa cũng bắt đầu càng rơi xuống càng lớn. Lục Phàm vừa vào rừng trúc, liền phát hiện Tần Nhị đã biến mất không biết tung tích. Lúc này, Lạc Ninh Tuyết đuổi đi theo, nàng chạy đến Lục Phàm bên người, có chút thở hồng hộc giơ lên trong tay dù. Lão ba, ngươi cũng thật là, coi như truy phạm nhân cũng muốn con trai dù đi. Ngươi nhìn ngươi, trên người đều toàn bộ xối ướt đẫm. Ninh Tuyết, sao ngươi lại tới đây? Ta không là bảo ngươi tại khách sạn chờ ta sao? Đối với Lạc Ninh Tuyết đến, Lục Phàm có chút ngoài ý muốn, lại có chút hợp tình hợp lý. Lạc Ninh Tuyết lộ ra đáng yêu tươi cười. Hắc hắc, ta còn không phải lo lắng lão ba ngươi an nguy sao? Lục Phàm trách cứ, chính là hồ nháo. Ngươi không biết này tội phạm nguy hiểm cỡ nào sao? Vậy mà không thông qua đồng ý của ta liền tự mình đi theo chạy tới. Lạc Ninh Tuyết vô cùng đáng thương nhìn Lục Phàm, chẳng lẽ lão ba ngươi muốn đuổi ta đi sao? Theo mưa càng rơi xuống càng lớn, làm ướt Lạc Ninh Tuyết gương mặt cùng quần áo, để sắc mặt nàng tỏ ra 10 phần tái nhợt cùng yếu đuối. Để Lục Phàm dâng lên một cỗ muốn bảo vệ ý nghĩ của nàng. Vuốt ve Lạc Ninh Tuyết mái tóc đen dài, Lục Phàm biết nàng trong lòng cũng là có chút bất an. Được rồi, tới đều tới, liền theo lão ba ta đi. Nếu như bây giờ để ngươi trở về, nói không chừng lại sẽ phát sinh nguy hiểm gì. Lạc Ninh Tuyết cao hứng bổ nhào vào Lục Phàm lồng ngực thì thầm nói, lão ba, ngươi thật tốt. Lúc này, trong rừng trúc truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. Lạc Ninh Tuyết nghi ngờ hỏi, này tựa như là Tần Nhị thanh âm. Lục Phàm nhẹ gật đầu, đúng vậy, đi, chúng ta đi xem một chút. Lục Phàm lôi kéo Lạc Ninh Tuyết tay, liền hướng về phát ra tiếng kêu thảm địa phương chậm rãi đi đến. Tần Nhị thừa dịp Lục Phàm không chú ý đứng không, vung lên chân liền bắt đầu hướng về rừng trúc chạy. Hắn hiện tại không có chút nào cùng Lục Phàm đối nghịch dũng khí. Chạy vào rừng trúc về sau, Tần Nhị rất có mục đích tình hướng về một chỗ chạy tới. Hắn đắc ý nói ra, lão đại còn tưởng rằng ta không biết. Ha ha, nhưng ta kỳ thật đã sớm biết, liền chờ giết hắn đoạt bảo lại cao bay xa chạy. Tần Nhị chạy một hồi, dừng ở 3 cây bầy thành hình tam giác trạng cây trúc phía trước, ngồi xổm xuống liền bắt đầu đào. Hiu, một tiếng, Một đạo hắc ảnh theo phía sau hắn chợt lóe lên. Người nào? Cút ra đây. Tần Nhị cảm giác sau lưng một cỗ khí tức âm lãnh theo sau lưng mình xuyên qua. Khí tức âm lãnh để Tần Nhị toàn thân phát lạnh. Hắn mãnh nhìn mình sau lưng, phát hiện sau lưng trống rỗng một mảnh, chỉ có mật tê dại cây trúc tại theo gió đung đưa. Làm ta giật cả mình, hẳn là động vật gì chạy tới đi. Nhìn thấy sau lưng không có có cái gì, Tần Nhị xoay đầu lại, lại phát hiện mình trước mắt là một đôi dính lấy bùn đất giày. Cùng trong giày rõ ràng là nam nhân trắng bệch hai chân. Tần Nhị chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên trên, trong mắt kịch liệt co vào, lộ ra một mặt sợ hãi biểu tình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ